Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Hôm nay trời xuân bao tươi sáng, rừng gót phiêu linh về thăm nhà, chân bước trên đường đầy hoa đào rơi. Tôi đã hình dung nét ai đang cười, tôi mơ trời xuân đôi môi thắm, đôi mắt trong đèn màu hạt huyền, làn tóc mây chiều cùng gió ngàn dâng sóng, sao xuyên nổi niềm yêu. Trường Kỳ và chương trình Nghệ sĩ và đời sống xin chào đón quý vị đã đến với chủ đề Những giây phút cuối đời của nam danh ca Sĩ Phú, nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày anh qua đời vào năm 2000. Và nhạc phẩm Cô Láng Giềng đã do Sĩ Phú trình bày để mở đầu cho chủ đề hôm nay. Trong dịp Xuân Tha Hương đầu tiên vào đầu năm 76, Sĩ Phú được mời hát trong một chương trình văn nghệ mừng Tết Bính Thìn trước một số đông đảo khán giả tại San Diego, là nơi anh đã sống vài tháng sau khi cảm thấy không thích hợp với cuộc sống nơi gia đình người bảo trợ. Cùng tham dự hội chợ Tết này, ngoài một số đông đảo nghệ sĩ, còn có hai con mèo Uyên Ly và Kim Anh, là hai chị em trong số ba ca sĩ trong ban tam ca từ Castrio, tức ba con mèo trước kia. Tình cảm đã nảy nở từ lần trình diễn đó giữa Sĩ Phú và con mèo Uyên Ly. Để một thời gian ngắn sau, họ đã quyết định cùng nhau chung sống vào năm 1976 trong niềm hạnh phúc tràn trề. Đó cũng là một khoảnh quan trọng trong cuộc đời của Sĩ Phú. Hai người có với nhau một con gái mang tên Lisa Nguyễn Ngọc Tuyền vào năm 1978, rất kháu khỉnh và thông minh. Sĩ Phú đã dồn tất cả sự thương yêu của mình vào đứa con gái này bằng cách săn sóc và dạy dỗ rất tận tình. Phố núi cao, phố núi đầy xưa, phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách là đi lên đi xuống, may mà có em đời còn dễ thương. Em lấy cô má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông, nên tóc em ướt và mắt em ướt, nên em mềm như mây chiều trong phố núi cao, phố núi trời gần, phố xa không xa nên phố tình thân. Đi dăm phút đã về chốn cũ. Một buổi chiều nao, lòng bỗng bâng khuâng. Xin cảm ơn thành phố có em. Xin cảm ơn một mái tóc mềm. Mai xa trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên. Trong thời gian đầu chung sống với Uyên Ly, sĩ Phú đi học và tốt nghiệp kỹ sư về ngành truyền thông. Và sau đó anh đi làm cho một số công ty Mỹ, mà công ty cuối cùng là NTC ở San Jose. Nhưng một biến cố đau thương đã xảy ra với sĩ Phú khi cháu gái của anh và Uyên Ly là Lisa đã bất ngờ qua đời vào năm 1983. Sau khi từ trường học trở về nhà, mà nguyên nhân gây ra cái chết là bị chấn thương sọ não, khiến cho máu tích tụ trong óc. Theo tường trình của bệnh viện thì cháu Lisa đã bị ngã trước đó mà gia đình không hay biết. Ta nghiêng vai soi lại cuộc đời, thì hãy hoàng hôn chợt tới. Ta nghiêng tai soi lại tình người, thì bóng chiều chìm xuống đôi vai. Đang mân mê cho đời nở hoa, chợt bàng hoàng đến kỳ chăn trối. Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy, bỗng ngỡ ngàng vụt mất trên tay. Ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ. Ta tìm nhau một thời để mất nhau vài giờ. Bàn tay làm sao giữ một đời vừa đi qua. Bàn tay làm sao giữ một thời yêu thiên tha. Mang ơn em trao tình một lần là kỷ niệm dù không đầm ấm. Mang ơn em đau khổ thật đây là nắng vàng dù nhốt trong mây. Mang ơn trên cho cuộc đời ta vài vạn ngày do cuồng mưa lũ. Trong cơn đau một vùng hương khói kéo ta về, về cõi hư vô. Trước sự ra đi bất ngờ của bé Lisa, sĩ Phú cũng như Uyên Ly vì quá xúc động đã trở thành chán nản và buồn bã đến cùng cực. Riêng sĩ Phú vì quá chán nản đã quyết định thay đổi chỗ làm để lên San Jose nhận việc với công ty truyền thông NCT. Không còn thiết tha gì đến việc ca hát như trước đó, đã có thời gian sát nhập với Uyên Ly và Kim Anh. Thành ban Tam Ca vẫn lấy tên là Ba Con Mèo, để đi trình diễn giúp vui cho đồng bào tị nạn tại những trại tạm trú trong thời kỳ đầu tiên ở Mỹ, hoặc để gây quỹ cho những người mới định cư. Ngoài ra vào năm 1991, anh cũng đã cùng với Uyên Ly và Kim Anh hát chung trong hai CD mang tựa đề Chiều Bên Giáo Đường và Nỗi Niềm. Tuy làm việc trên San Jose, nhưng sĩ Phú vẫn xuống Los Angeles đều đặn để thăm Uyên Ly. Nhưng đến năm 92, Uyên Ly nhận thấy sĩ Phú bắt đầu có nhiều thay đổi, thể hiện có sự trưng diện và trải chuốt hơn trước rất nhiều. Nhờ bạn bè ở San Jose, Uyên Ly được cho biết sĩ Phú đã có liên hệ tình cảm mật thiết với một phụ nữ ở đây. Chị rất đau khổ để đi đến quyết định dứt khoát với sĩ Phú sau lần anh từ Việt Nam trở lại vào năm 1994. Đã có những lúc chán trường, chán cho đời, sao buồn quá, mắt có lúc đã hoen mà vì sao không nhớ không tên. Tay đôi tay yếu đuối dâng lên trời vơi giữa trời, than van cho thân kiếp đó đây nơi bao đắng cay. Nhìn lá rơi mùa thu chết rồi, gió cứ rít lên xuyên qua tim tôi, xuyên qua làn môi. Gió đã cuốn đi bao nhiêu ước mơ, ôi xa vời. Sóng đã cuốn đi cuộc đời tốt tươi, buồn ơi chán ơi. Quý vị đang theo dõi chủ đề những giây phút cuối đời của năm danh ca Trị Phú trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện nhân dịp kỷ niệm 8 năm sau khi anh vĩnh viễn ra đi. Trị Phú vẫn tiếp tục cư ngụ và làm việc ở San Jose, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuống thăm và ở tại nhà Winley, và anh vẫn được welcome như lời chị nói. Dù sao lúc nào Winley cũng cư xử với Trị Phú như một người chồng có tính tình dễ thương, hòa nhã và nhất là có tính rộng lượng đối với mọi người. Cho đến phút cuối đời của Trị Phú, Winley đã tận tình săn sóc người chồng thương yêu đã cùng chị chung sống trong một thời gian dài. Và với bộ áo tang của một người vợ, Winley đã đưa tiễn Trị Phú đến nơi an nghỉ cuối cùng, đã nói lên tình nghĩa đậm đà của tình chồng vợ, quên đi những chuyện không vui đã xảy ra. Vào năm 1995, Trị Phú đã nhận lời xuất hiện trên chương trình video Trường Thanh số 1, thu hình tại thành phố Montreal, Canada. Với chương trình video này, ngoài vai trò ca sĩ, Trị Phú còn đảm trách vai trò điều khiển chương trình. Nhưng hình như vai trò MC không thích hợp lắm với anh, vì anh đã trải qua một thời gian dài sống cách biệt với thế giới nghệ thuật, cùng với những niềm day dứt trong lĩnh vực tình cảm, qua cái chết của con gái và sự đổ vỡ trong đời sống hôn nhân với Uyên Ly, nên đã giảm đi nhiều nét linh hoạt. Suối mơ bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng, chiều chưa đi theo gió vương, bờ xanh ngát bóng đôi cây thủy dương. Suối ơi ơi nguồn yêu mến, còn ghi khi bóng ai tìm đến, đàn ai nắn buông lưu luyến. Suối hát theo đôi chim quên, từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối, nghe suối róc rách trời hoa lừng hương gió nát, đàn ai đùa trong khóm lá vàng tươi. Tớ đàn chung theo với tháng năm, rừng còn nhớ tới người. Trong chiều nào giữa chốn đây, hồn cầm lắng tiếc đời. Suối ơi, nghe rừng éo hút, dòng êm đưa lá khô ra chút. Còn như lưu hương yêu dấu với suối xưa trôi nơi đâu. Một thời gian sau, sĩ Vũ rời xuống Orange County ở Nam California và có dịp gặp gỡ Ngọc Lan, một phụ nữ mà theo Uyên Ly là rất dễ thương và tận tình săn sóc anh ấy kể từ khi phát giác là bị bệnh. Trong thời gian này, Uyên Ly và Ngọc Lan vẫn thường liên lạc trong một mối giao hảo tốt đẹp. Ngọc Lan gặp sĩ Phú trong một party ở vùng Lý Lân, Sài Gòn và đã dành ngay cho sĩ Phú một tình cảm rất đậm đà và chân thật. Qua lời kể với Uyên Ly, thì Ngọc Lan trước đó từng đi coi bói và được cho biết sẽ gặp một người mà dáng dấp cũng như khuôn mặt y hệt sĩ Phú. Ngọc Lan còn tin tưởng hơn nữa khi đi xem về quá khứ vị lai để được biết là tiền kiếp của chị còn mang nợ nợ với sĩ Phú mà tiền kiếp là một vị vua. Cho nên kiếp này chị phải trả mối nợ đó nên đã hết lòng thương yêu sĩ Phú và chăm sóc anh từng ly từng tí cho đến phút cuối cùng. Do đó, một chiếc áo tang đã được khoác lên người Ngọc Lan. Ngoài Uyên Ly, anh chị sĩ Phú, Kim Anh và cháu Rô. Gió bay từ muôn phía tới đây ngập hồn anh, rồi tình lên chơi vơi. Thuyền anh một lá ra khơi, về em phong kín như mây trời, đêm đêm người chờ sáng mơ anh. Mộng nữa cũng là không, ta quen nhau mùa thu, ta thương nhau mùa đông, ta yêu nhau mùa xuân, để rồi tan theo mùa xuân. Người về lặng lẽ sao đằng, anh còn nhớ em nói rằng sao mùa xuân đến không vui, sao mùa xuân lá vẫn rơi. Em ơi, có hoa nào không tàn, có trời nào không mây, có tình nào không phai. Em còn nhớ anh nói rằng khi nào em đến với anh, xin đừng quên chiếc áo xanh. Em ơi, có đâu ngờ đến rằng có màu nào không phai như màu xanh ái anh. Rồi chiều nào sắc phai bên thềm tàn mát mây, em đi trong sắc phai, anh đi không ngước mắt, thôi đành. Lúc anh ra đi lạnh giá tâm hồn, hoa mai rơi từng cánh trên đường, lạnh lùng mà đi luyến tiếc thêm chi. Hoa tàn nhạt bay theo quý vị đang theo dõi chủ đề những giây phút cuối đời của năm danh ca sĩ Phú trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện nhân dịp kỷ niệm 8 năm sau khi anh vĩnh viễn ra đi. Sĩ Phú phát giác bị bệnh ung thư phổi từ tháng 4 năm 99 sau khi bị stroke và ngã quỵ trong lúc mở cửa xe bước ra ngoài ở một parking. Trong khi chờ đợi Ngọc Lan lúc đó đang ở trong một shopping center vùng Orange County. Sau khi được đưa vào một dưỡng đường, anh được các y sĩ điều trị cho biết có một cục biếu trong óc. Sau đó còn phát hiện ra nhiều cục biếu nhỏ khác do sự lan truyền bệnh ung thư từ buồng phổi. Tại bệnh viện UCI, các y sĩ đã khám phá Sĩ Phú bị ung thư từ lâu mà không biết, khiến một cục biếu đã lên tới óc và sau đó chứng ung thư này đã hủy hoại cả buồng phổi của anh. Trong hơn một năm kể từ khi bệnh ung thư được phát giác, nhất là trong thời gian 2 tháng cuối ở bệnh viện UCI, Sĩ Phú tỏ ra rất bi quan và luôn luôn nhận được những lời an ủi và chăm sóc kỹ lưỡng của Nguyên Ly từ Los Angeles vốn đều đặn và nhất là Ngọc Lan vì ở cùng vùng Orange County. Mặc dù theo đạo Phật, nhưng Sĩ Phú có đặt niềm tin của mình vào Thiên Chúa và Đức Mẹ, thể hiện qua những hình tượng quanh chỗ nằm. Ngoài ra, anh còn để tâm đến việc nghiên cứu thiền học. Ngày nào một giấc mơ, đâu những đêm trăng mà ai ngóng chờ. Khi áng mây thành thơ nhẹ gió đưa, theo tiếng đàn thuyền mưa tìm bến xưa. Một chiều mùa chiến tranh, xuân ngát hương thanh bình say mối tình. Khi ánh trăng vẻ vui đời thắm sinh, bên dáng huyền thầm mơ lúc tuổi xanh. Nhớ những phút sống bên nhau đêm nào, chẳng quyến đôi tận hồn dìu về đâu. Nhớ những tiếng hát say sưa êm đềm, tuy vắng xa nhưng lòng còn sao xuyến. Nghẹn ngào niềm nhớ nhau, thương xót ai chẳng sầu bên mái lầu. Hay đớn đau vì câu chờ tiếp sau, chẳng úa màu lệ rơi ướt ngàn sao. Biết Sĩ Phú sẽ không qua khỏi, Uyên Ly đã mời người chị anh từ Washington DC sang, cũng như báo tin cho người anh của Sĩ Phú biết. Uyên Ly đã ở cả ngày thứ hai 17 tháng 7 năm 2000 tại bệnh viện với anh. Ngoài sự có mặt của Ngọc Lan, anh chị Sĩ Phú, thân mẫu Uyên Ly, vân vân. Riêng song thân Sĩ Phú đều đã qua đời. Thân mẫu anh mất vào đầu thập niên 90. Sau khi từ Washington DC qua California ở chung với anh và Uyên Ly trong nhiều năm. Còn thân phụ anh đã từ trần trước biến cố tháng 4 75 một thời gian ngắn. Những ngày cuối tại bệnh viện, Sĩ Phú tuy rất khó thở nhưng vẫn còn nói chuyện một cách bình thản, không tỏ ra sợ hãi vì đã chấp nhận cái chết. Tuy nhiên, anh tỏ ra buồn bã và có vẻ hờn giận vì không được gặp mặt ba người con trai lần cuối. Khi Uyên Ly từ giã để đưa mẹ đi ăn để rồi về nhà luôn, thì Sĩ Phú nắm chặt lấy tay chị, tỏ ý không muốn rời xa, khiến Uyên Ly cảm tưởng có chuyện không hay sẽ xảy ra. Cùng tối hôm đó, Uyên Ly được chị Sĩ Phú cho biết sau khi chị ra về, anh không còn nói chuyện được nữa. Và đến sáng sớm thứ Tư 19 tháng 7 năm 2000, chị Sĩ Phú báo tin cho Uyên Ly biết anh đã chút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 55. Dĩ nhiên, không có gì có thể khiến chị bàng hoàng và xúc động hơn. Một lúc sau, Ngọc Lan gọi lại cho chị để xác nhận về sự ra đi của Sĩ Phú, để rồi cùng nhau bàn thảo việc tang chay. Mọi việc cuối cùng được dành cho Ngọc Lan định liệu theo những ý muốn của người đã ra đi. Chiều buồn lén lén tâm tư, mơ hồ nghe lá thu mưa rạt rào tựa những âm xưa, thiết tha ngân lên lời xưa của anh yêu về thăm không gian âm thầm như lần vào hồn. Buổi chiều chợt nhớ cô nhân, sương buồn lăn qua hoàng hôn, lòng cuồng điên vì nhớ. Ôi đâu người, đâu ân tình cũ, chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa. Một mùa thu xa vắng như mơ hồ, về trong đêm tối cô nhân xa rồi, có ai giờ đây? Sĩ Phú đã thành người thiên cổ từ 8 năm qua, để lại niềm thương nhớ vô vàn cho những người đàn bà từng có những liên hệ tình cảm với anh, với những người thân yêu trong gia đình. Và dĩ nhiên, tiếng hát của Sĩ Phú sẽ còn lưu lại mãi mãi trong lòng những người yêu nhạc. Trong số đó, không ít người đã từng coi anh như một thần tượng của ca nhạc và tình yêu. Chiều về quanh hiu, từ biệt người yêu muốn nói thật nhiều, muốn khóc một chiều sao cứ ngại ngùng, lệ bỗng rưng rưng, tình đã quay lưng trong chiều hấp hối, ôm ấp đêm đêm giấc ngủ mồ côi. Rồi từng ngày qua, người về miền xa có nhớ thiệt tha, đắm đuối mù lòa hay đã nhạt nhòa, còn nhớ hay không dòng nước mênh mông con thuyền bến cũ hắt hiu trong chiều thu. Em tại sao em lại tiếc nuối, ôi đường đèn bờ sông xen chứng cuộc tình chúng mình. Anh tại sao anh bật tiếng khóc trong hôn mê khi cuộc tình từ giã, tại mình còn yêu, tại mình còn thương đôi mắt lạ thường, say đắm thẹn thùng e ấp ngạnh. Ngày ấy yêu nhau, giờ khóc xa nhau nghe lòng bão tố, thiết tha hay nhạt phai. Và kính thưa quý vị, chủ đề những giây phút cuối đời của nam danh ca Sĩ Phú trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện để kỷ niệm 8 năm ngày anh vĩnh viễn ra đi đến đây kết thúc. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống tuần sau.